Nhưng chính cô cũng không ngờ được là Lý Khiêm lại nói, để Hàn Lật Đảng đi trước đi. Tất cả mọi người đều sốc, tôi không nghe lầm chứ. Bác sĩ Daniel kinh ngạc nói, thì sao chứ, chẳng lẽ tôi đường đường là đàn ông lại đi tranh giành với phụ nữ, nếu tranh được thì cũng chẳng còn mặt mũi nào. Lý Khiêm rầu rĩ nói, anh chắc chắn, Chu Ngự hỏi, chẳng lẽ anh muốn tỏ ra phong độ của đàn ông trước phái đẹp. Đây không phải là phong độ của đàn ông. Anh không xem qua bộ phim Titanic sao? Trong phim có một tên viên chức người Nhật Bản vì tranh giành lên thuyền cứu hộ mà giả trang thành phụ nữ. Tuy được sống sót nhưng bị mọi người phỉ nhổ, bị công ty đuổi việc, cuối cùng vì hổ thẹn với lương tâm mà tự sát chết đi. Cho nên Hàn Lật Đảng, cô mau đi nhanh đi, không cần chờ tôi hối hận đâu. Cảm ơn anh, Hàn Lật Đảng bị Chu Ngự đẩy ra ngoài. Tốc độ kia giống như tàu lượn siêu tốc vậy. Gió thổi mạnh đến nỗi cô không thể mở mắt ra được. Cô thật sự rất muốn hét to nhưng lại không thể lên tiếng được. Cô sợ mình mà hét lên sẽ mất hết sức lực, không giữ được sợi dây thì việc rớt xuống là cái chắc. Nhìn Hàn Lật Đảng thuận lợi tới vách đá bên kia, Lý Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao việc mình làm là điều đáng giá. Người kế tiếp, Chu Ngự nhìn về phía hai người còn lại. Lý Khiêm gãi đầu, bác sĩ Daniel đi trước đi. Tôi sợ mình ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bác sĩ. Bác sĩ Daniel buồn cười nói, vậy cậu không sợ tôi ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Hết chương 19, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chủ nhật rốt cuộc cũng tới. Vậy là tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. 1. Dây thòng lọng, cách chương.